xa, làm sao cứ rồi bời lên mỗi khi đứng trước mặt em là things lose control. Tất cả là do chính em làm ra rồi anh thấy sao là qua bị quên mất cả đôi giày. Sáng ra thức dậy là anh rap ngay the phone để xem là em có đăng trí không. Facebook, Insta của em anh cũng còn hơn bạn cũ chung. Thế nhưng sao người luôn làm ngơ mỗi lúc anh dùng cảm đến say hi. Oh I think I'm crazy cause you always bore me. Kiến thức thì rất mau quên nhưng phải làm sao để anh quên mất môi em. Chẳng ra làm sao cứ rồi bời lên mỗi khi đứng trước mặt em là things lose control. Tất cả là do chính em làm ra rồi anh thấy sao là qua bị quên mất cả đôi giày. Cuốn vào nó thì quá lầy, nhưng mà để mắt sẽ không hay. Facebook, Insta của em anh cũng còn hơn bạn cũ chung. Thế nhưng sao người luôn làm ngơ mỗi lúc anh dùng cảm đến say hi. Oh I think I'm crazy cause you always bore me. Kiến thức thì rất mau quên nhưng phải làm sao để anh quên mất môi em. Chẳng ra làm sao cứ rồi bời lên mỗi khi đứng trước mặt em là things lose control. Tất cả là do chính em làm ra rồi anh thấy sao là qua bị quên mất. Chẳng ra làm sao cứ rồi bời lên mỗi khi đứng